Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 544, cấp 33 lãnh chúa, chương 552, cấp 33 lãnh chúa xem ra, người bò sát, xào huyệt ngay tại cách đó không xa, không phải không có khả năng có nhiều như vậy. Người bò sát, xuất hiện, con tốt địa hình có lợi, không phải bị nhiều như vậy. Người bò sát, vây, liền xem như Đoạn Thu cũng không nhất định có thể chạy đi được. Tiếp tục công kích, đám người hỏa lực phi thường hung mãnh, không có một con, người bò sát, có thể vọt tới 20 mét bên trong. Ngay lúc này, một tiếng gào thét truyền đến, thanh âm này lập tức để phổ thông. Người bò sát, dừng lại, Đoạn Thu đám người thừa dịp lúc này còn giải quyết mấy cái. Người bò sát, nó tới, Hồng Y thản nhiên nói. Xem ra là một con rất cường đại sinh vật biến dị. Hồng Y trước đó liền cảm ứng được cái này sinh vật. Đoán chừng tối thiểu nhất là lãnh chúa cấp bậc, phổ thông, người bò sát, tựa hồ phi thường sợ hãi cái này sinh vật, không tại công kích Đoạn Thu đám người, mà là bắt đầu thối lui, không đến 30 giây liền biến mất vô tung vô ảnh. Cái này cũng đã chứng minh sắp tới sinh vật mạnh đến mức nào. Phải biết, người bò sát, không có nhiều tư duy, có thể đem, người bò sát, đều dọa chạy, cái này đủ để chứng minh cái này sinh vật không đơn giản. Các ngươi nhanh lên lui lại, một hồi mặc kệ sinh cái gì cũng không cần công kích. Hồng Y đối sau lưng mọi người nói, xem ra sắp xuất hiện cái này sinh vật phi thường lợi hại. Nàng sợ đám người vì trợ giúp đem cừu hận cho lôi đi. Đến lúc đó hai người ngăn không được, ưng mỹ nữ cũng cảm thấy không đúng, làm ra thủ thế để đám người nhanh chóng lui lại, sau đó chiến đấu không phải các nàng có thể tham dự. Chỉ có Hồng Y cùng Đoạn Thu có thể giải quyết sắp xuất hiện địch nhân. Rất nhanh chung quanh chỉ còn lại Đoạn Thu cùng Hồng Y hai người. Tiểu đội thành viên khác lui ra mấy trăm mét, gào thét thanh âm càng ngày càng gần. Mặt đất đều tại chấn động nhẹ nhẹ, xem ra cái này sinh vật hình thể phi thường to lớn. Đoạn Thu nín thở lặng lặng nhìn tiền phương, bên người trôi nổi trường kiếm bất cứ lúc nào cũng sẽ động công kích. Chung quanh đều bị chiếu sáng quang cầu đốt sáng lên, Đoạn Thu cùng Hồng Y muốn tại nguyên chỗ cùng cái này sinh vật chiến đấu. Mà Hồng Y lúc này cũng làm ra chiến đấu tư thái. Nàng từ trong cơ giáp đi ra. Cơ giáp thu hồi đến không gian giới chỉ, không phải không sử dụng cơ giáp, mà là đối mặt loại này sinh vật cao cấp, cơ giáp không được tác dụng, mà lại nàng đài cơ giáp này đẳng cấp không cao, vung không ra toàn bộ thực lực. Hồng Y lẳng lặng đứng tại Đoạn Thu bên người, tay nàng nắm một thanh huyết hồng trường kiếm, trên trường kiếm mặt có nhàn nhạt khí lưu màu đỏ, thanh trường kiếm này tối thiểu nhất cũng là truyền thuyết đẳng cấp. Đoạn Thu cũng cảm thấy trận trận áp lực, hắn cũng từ trong cơ giáp đi ra, bất quá không có thu hồi cơ giáp, để cơ giáp ở một bên để phòng. Đoạn Thu cơ giáp đẳng cấp nhưng là muốn so Hồng Y cao. Có hệ thống trí năng, coi như Đoạn Thu không ở bên trong cũng có thể chiến đấu. Bất quá đáng tiếc không phải linh năng cơ giáp, đài cơ giáp này chỉ có thể tăng phúc Đoạn Thu lực công kích cùng lực phòng ngự. Nhưng là cũng hạn chế hắn sử dụng một chút đặc thù kỹ năng. Hồng Y quay đầu nhìn về phía Đoạn Thu quan tâm nói. Chủ nhân, cẩn thận một chút ta minh bạch. Đoạn Thu cầm trong tay tử huyễn nhìn chăm chú lên tiền phương. Rất nhanh hai cặp con mắt đỏ ngầu thời gian dần trôi qua từ trong bóng tối xuất hiện. Phảng phất là ruby ra quang mang, phi thường hấp dẫn người, bất quá hai người đều biết. Đây là quái vật con mắt, lại có hai cặp con mắt, xem ra cái này sinh vật trải qua đặc thù tiến hóa. Trong bóng tối thân ảnh thời gian dần trôi qua xuất hiện. Một con cao 5 mét to lớn, người bò sát, xuất hiện, cái này, người bò sát, ngay cả làn da đều là huyết sắc, phía sau thậm chí một cặp cánh, thật dài trên đầu lưỡi mặt tràn đầy gai ngược, chủ nhân. Phải cẩn thận, đây là một con 33 cấp đặc thù lãnh chúa, Hồng Y nói. Người bò sát, chậm rãi xuất hiện, hai cặp con mắt đỏ ngầu lập tức liền nhìn về phía Hồng Y cùng Đoạn Thu hai người. Giống, bạo toàn lực, Hồng Y nói xong toàn thân xuất hiện khí thế cường đại. Ở sau lưng của nàng thậm chí xuất hiện một đôi huyết sắc cánh hư ảnh. 33 cấp đặc thù lãnh chúa, đây cũng không phải là Đoạn Thu có thể giải quyết, còn tốt Hồng Y tiếp cận 35 cấp, nếu như không có nàng thật không biết muốn làm sao đối phó cái này lãnh chúa. Liều mạng, Đoạn Thu cũng bạo toàn lực, kiếm khí tung hoành, Tử Nguyệt Trường kiếm kỹ năng đồng thời mở ra, toàn bộ thật bao phủ tại vô hình ba động ở trong. Đặc thù, người bò sát, lãnh chúa gào thét một tiếng liền lao đến, Đoạn Thu cùng Hồng Y hai người cũng tựa như tia chớp lao vùn vụt phóng đi. Hồng Y đi lên liền thả ra lợi hại nhất kỹ năng. Nàng thân ảnh liên tục lấp lóe, các loại kiếm khí màu đỏ đánh trúng tại lãnh chúa, người bò sát, trên thân, không tới 10 giây thời gian nàng liền lặp đi lặp lại từ 4 phương 8 hướng xuất hiện 30. Lần trở lên, mà kỹ năng này trực tiếp đem lãnh chúa, người bò sát, đè chế xuống dưới, Đoạn Thu biết Hồng Y ý tứ. Cái này, người bò sát, lãnh chúa dị thường cường đại, nếu như không sử dụng cấp cao nhất kỹ năng, đoán chừng rất khó đối phó. Cho nên tiến lên Đoạn Thu trực tiếp bắt đầu tích xúc năng lượng một kiếm cách một thế hệ. Hồng Y kỹ năng phóng thích hoàn tất. Đoạn Thu một kiếm cách một thế hệ liền phóng thích ra ngoài. Không có bất kỳ cái gì hoa văn, quang mang lóe lên kiếm khí tự xuyên thấu lãnh chúa, người bò sát, hai người cũng vô dụng bởi vậy gián đoạn công kích, Hồng Y hóa thành một đoàn màu đỏ tàn ảnh phóng tới. Người bò sát, lãnh chúa, mỗi lần đều có thể đang bò hành giả lãnh chúa trên thân tạo thành từng đạo vết thương. Giống. Người bò sát, lãnh chúa bị công kích lập tức liền bắt đầu phản kích. Mặc dù hai cái đại chiêu đều chuẩn xác trúng đích, nhưng là, người bò sát, lãnh chúa cũng không phải dễ dàng như vậy sẽ chết mất. Cái này, người bò sát, lãnh chúa phẫn nộ, lập tức hét lớn một tiếng liền phóng tới hai người. Hồng Y một lần nữa vọt tới, bất quá lần này không có đưa đến hiệu quả. Bị, người bò sát, lãnh chúa một móng vuốt cho đánh bay. Đoạn Thu thì từ bên trái mang theo liệt diễm đâm xuyên công kích đi lên. Nhưng lại bị, người bò sát, lãnh chúa cho miễn cưỡng chống đỡ lấy. Ngay sau đó cũng một móng vuốt đánh bay xa 5-6 mét, bay ra ngoài. Hồng Y đứng lên sau liền thả ra một đạo kiếm khí màu đỏ. Kiếm khí trong nháy mắt liền đánh trúng vào. Người bò sát, lãnh chúa, chủ nhân, kiếm khí thẩm phán, Hồng Y hô, nàng phóng thích kiếm khí màu đỏ không phải công kích, mà là hạn chế kỹ năng. Kiếm khí màu đỏ đánh trúng sau lập tức tại to lớn. Người bò sát, lãnh chúa chung quanh diễn biến thành một cái kiếm khí kết giới. Người bò sát, lãnh chúa dự định xông ra công kích Hồng Y, bất quá lại đụng đầu vào kết giới bên trên. Đi thôi. Một thanh lóe lên quang mang trường kiếm bị Đoạn Thu ném ra. Ngay sau đó Hồng Y liền nhanh chóng lôi kéo Đoạn Thu bổ nhào vào trên mặt đất. Khoảng cách của hai người thế nhưng là gần vô cùng, mà Đoạn Thu kiếm khí thẩm phán không phân địch ta. Oanh, kiếm khí thẩm phán uy lực bạo, lập tức phương viên hơn 20 mét khoảng cách liền tràn đầy kiếm khí. Mặt đất bị cắt chém, vách tường bị cắt chém. Khắp nơi đều là kiếm khí, người bò sát, lãnh chúa kêu thảm cũng truyền tới, hắn muốn đột phá kết giới thế nhưng là không được, kiếm khí thẩm phán cùng Hồng Y kết giới tự hồ sát nhập lên. Cũng đều là kiếm khí nguyên nhân, kết giới tự hồ mạnh hơn, cứ như vậy, người bò sát, lãnh chúa bị kiếm khí thẩm phán bao phủ, Đoạn Thu cùng Hồng Y chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Đoạn Thu mở ra ma pháp thuẫn ngăn cản kiếm khí thẩm phán công kích. Con tốt ở ngoại vi, không phải Đoạn Thu có thể sẽ bị mình phóng thích kỹ năng cho tiêu diệt. Coi như thế cũng vô cùng nguy hiểm, kiếm khí bay tới đánh chúng tại hộ thuẫn bên trên xuất hiện liên tiếp gợn sóng. Tựa hồ một giây sau liền sẽ vỡ vụn đồng dạng. Hết chương.